Ít nhất, tôi có thể nói chuyện lưu loát lừa gạt người ta cô định lặng lẽ thích Quý Nhiên thôi. Bị người khác phát hiện tâm tư không dám thổ lộ. Huống chi bây giờ cô biết Quý Nhiên đã có người yêu. Cô không thể làm gì được, nhưng ít ra có thể giúp Quý Nhiên thoát khỏi sự hiểu lầm do cô mà ra, tuy rằng đây cũng không phải chuyện hiểu lầm gì. Lâm Hề cảm thấy cô gái kia rất tốt. Bây giờ ngoại trừ việc cô từ từ học cách tạo ra vẻ ngoài kiên cường thì cũng muốn học cách làm thế nào để thu lại tình cảm của mình. Này, chẳng lẽ cái này gọi là không cần hồi đáp? Vô Song nhìn Lâm Hề hỏi. Không cái gì, đó là tôi thích anh ta. Nói ra mấy chữ này, má cô ửng đỏ, ít nhất cô đã thừa nhận đoạn tình cảm này trước mặt người khác. Coi như là cho tự cho mình một công đạo. Kế tiếp, sẽ từ từ buông xuống. Nét mặt lúc này của Lâm Hề lại làm cho Vô Song thất thần một lúc. Cảm giác được người ta thích như thế nào, cho dù không cần đe dọa đối phương cũng nguyện ý trả giá vì bạn. Không có ích lợi gì thì cô ấy cũng nguyện ý một lòng với bạn. Cảm tình như vậy anh chưa từng có, thật muốn nếm thử cảm giác đó. Vô Song hạ tầm mắt, thấy Lâm Hề đặt tay ở trên ngực cố gắng hô hấp như là đang xoa dịu cơn đau nào đó. Đột nhiên Vô Song cảm thấy trong lòng khó chịu, giống như bị xương cá đâm vào, cảm giác không thoải mái đến kỳ lạ, như vậy là thích sao? Tên đàn ông ấy đã từng làm gì cho cô ấy chứ? Cách chương.